Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, chương 922, vô thủy vô chung. 3. Một đầu hư ảo dòng sông thời gian từ đường huyền minh bên người hiển hiện. Hắn lạc ấn một nhảy ra, chui vào trong đó, hóa thành một đầu cá bơi, quen thuộc ở trong dòng sông thời gian xuyên qua. Tràng cảnh điên cuồng biến hóa, cuối cùng dừng lại tại một vị nam tử trước mặt, vị nam tử kia quanh thân tràn ngập vô cùng vô tận thần quang. Đỉnh đầu một khẩu thạch chuông ung dung chấn động, bành, màu đỏ thắm máu tươi tóe lên vạn trượng cao, một tôn đại thành viên mãn thánh linh bị vị này tồn tại một kích bóp chết. Không đầu thi thể nặng nề mà ngã xuống. Màu đỏ tươi máu tươi vẩy khắp tinh không, đường huyền minh đều hơi dừng lại một cái, vì cái này loại kinh thế sức chiến đấu mà tán thưởng. Hắn nhìn thấy một cái bóng lưng, độc đấu chúng sinh, đế khí tràn ngập ngàn tỷ trường, một vị đại thành viên mãn thánh linh đã có thể sánh vai đại đế. Lại bị vị này tồn tại một kích bóp chết, khủng bố đỉnh cao nhất, mà lúc này... Vị kia bá đạo tới cực điểm nam nhân quay đầu, mặt hướng dòng sông thời gian bên trong đường huyền minh, không có bao nhiêu ngoài ý muốn, mà là lộ ra một vệt hiểu rõ. Người đã đến, hắn giống như sớm đã tiên đoán được lần này gặp mặt. Nhìn thấy chỗ ở trong dòng sông thời gian đường huyền minh đều không lộ vẻ kinh ngạc. Ta tại qua đi gặp qua ngươi, ngươi ở trong dòng sông thời gian làm thủ đoạn thật đúng là nhiều. Thánh thể đại đế, vô thủy đại đế lời nói để đường huyền minh trong lòng đều hiện nổi sóng. Hắn không nghĩ tới vô thủy đại đế thế mà biết hắn đã từng trở thành thánh thể đại đế. Vô thủy đại đế bên người vờn quanh mảnh vỡ thời gian càng làm cho hắn có chút kinh ngạc. Nhưng lại rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Vô thủy đại đế đối với thời gian chi đạo nắm giữ rõ ràng đã có chút vượt qua dự kiến. Điểm này tại hắn quấn quanh dòng sông thời gian cực đạo đế binh bị vô thủy đại địa cầm trong tay về. Sao, hắn liền minh bạch, tương đối với cái khác đại đế, vô thủy đại đế có thể càng thêm dễ dàng tiến vào dòng sông thời gian. Cảm giác được dòng sông thời gian bên trong càng nhiều chấn động. Chỉ là vô thủy đại đế bắt đầu liền điểm danh đường huyền minh thân phận. Điểm này để hắn có chút ngoài ý muốn, đây bị xem như thẻ đánh bạc lại tiếp sau đó sử dụng, mà không là đơn giản như thế thô bạo nói ra, chờ đường huyền minh cũng có thể lý giải vô thủy đại đế mục đích làm như vậy. Về vô thủy đại đế ghi chép rất ít, nhưng rất hữu dụng, vị này đại đế một đời vô địch, chưa hề gặp được địch thủ, là bá đạo nhất cường hoành đại đế. Hắn tựa hồ tại bất cứ lúc nào đều muốn nắm giữ chủ động. Vĩnh viễn chiếm cứ chủ đạo vị trí, đánh đòn phủ đầu, chủ động đem đường tuyên minh bộ phận nội tình nói ra. Cũng nói còn nghe được, đường huyền minh lại không có chút nào bối rối. Vô thủy đại đế cho rằng hắn đã hiểu được đủ nhiều. Nhưng mãi mãi xa chỉ là một góc của băng sơn. Hắn đã là thánh thể đại đế. Lại là dị thế giới vô thượng tồn tại một chút ý niệm. Chỉ điểm ngoan nhân đại đế vô địch tồn tại. Hắn vẫn là hoang thiên đế người hộ đạo. Tại hoang thiên đế trưởng thành trên đường nổi lên cực kỳ tác dụng tồn tại đáng sợ. Đường huyền minh danh hiệu nhiều đến chính hắn đều nhớ không rõ. Vô thủy đại đế nói chỉ là một cái trong số đó mà thôi. Vì vậy, đường huyền minh rất nhẹ nhàng. Hắn bình tĩnh mà nói, cái kia ngươi cũng hẳn phải biết mục đích của ta, đem ngươi thiên tâm ấn ký giao cho ta, như thế nào, ta có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, tiên cổ thời kỳ thành tiên pháp, lại hoặc là thời đại này đại đế niết bàn, trở thành hồng trần tiên phương pháp tu hành, hoặc là đã từng vô địch với trên trời dưới đất không có cuối cùng tiên vương bộ phận trải qua. Ngươi nói cái gì? Theo đường huyền minh tuôn ra cái này đến cái khác điều kiện trao đổi. Vô thủy đại đế cuối cùng không có biện pháp bảo trì trước đó tỉnh táo. không còn có biện pháp duy trì cái kia phách tuyệt thiên địa khí tức. Đỉnh đầu hắn thạch chuông đều đang rung động, tiếng chuông du dương truyền đi rất xa. A, ngươi không rõ ràng. Đường Huyền Minh cố ý làm ra một bộ kinh ngạc bộ dáng, nói, ta cho rằng ngươi đối với ta hiểu rõ rất rõ ràng. Ta làm qua Hoang Thiên Đế sư phụ, chỉ điểm qua Ngoan Nhân Đại Đế như thế nào thành tiên. Đã từng tiếp nhận qua thánh thể nhân quả, san bằng một cái cấm khu, mà tại ngươi không thể tiếp xúc đến tương lai, ta đã từng cùng tương lai đại đế làm qua trao đổi. Bọn họ có thể hướng ta đưa ra tùy ý một cái yêu cầu, mà cần muốn trả ra đại giới chính là bọn họ thiên tâm ấn ký. Vô Thủy Đại Đế nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh, hắn trong ánh mắt hào quang sáng chói quả thực muốn đâm thủng bầu trời. Trầm mặc thật lâu, hắn mới nói, trên người ngươi hoàn toàn chính xác có tương lai khí tức. Thiên tâm ấn ký cho ngươi, thành tiên chi đạo liền không cần ngươi chỉ điểm. Chính ta đã có con đường, ta chỉ có một cái yêu cầu. Ngươi thay ta bình định tương lai hắc ám náo động, khi đó ta không có cách nào nhúng tay. Đường Huyền Minh mỉm cười, đầu ngón tay nở rộ một sợi quang mang, ngưng kết thành một khối ngọc giản. Lần này cùng Vô Thủy Đại Đế giao lưu đơn giản quá phận, để tâm tình của hắn không tự chủ được du mau dậy đi. Nghênh đón Vô Thủy Đại Đế hơi ánh mắt nghi hoặc, hắn lạnh nhạt nói, cho dù không có ta nhúng tay, hắc ám náo động cũng sẽ lắng lại. Mà người thiên tâm ấn ký so trong tưởng tượng càng có giá trị. Con đường thành tiên đã ngươi đã không cần, nhưng ta nghĩ có nhiều thứ ngươi vẫn là cần. Tỷ như không có cuối cùng tiên vương phương pháp tu hành. Vô Thủy Đại Đế nhướng mày. Tử Sơn, ngưỡng vọng đỉnh đầu Vô Thủy Trung Đường Huyền Minh đột nhiên cười một tiếng, nghiêng người đối với bên người Diệp Phàm cùng Khương Thái Hư nói, đi thôi, vật của ta muốn đã cầm tới. Đang Vô Thủy Kinh phía dưới, Khương Thái Hư ngẩng đầu, hắn đã tiến hành nhiều lần nếm thử vẫn không có biện pháp thu hoạch được Vô Thủy Kinh thừa nhận. Lật ra cái kia nặng nề thư quyển, chỉ có thể phát ra thở dài một tiếng. Hắn nhìn xem hai tay trống không Đường Huyền Minh, có chút không hiểu, bốc lên nguy hiểm to lớn. Thậm chí mang theo cực đạo đế binh đi vào Tử Sơn chỗ sâu nhất, cái gì cũng không có cầm, liền xoay người muốn đi. Cái này khiến hắn có chút không có cách nào lý giải. Nghênh đón hai người ánh mắt nghi hoặc, Đường Huyền Minh nhẹ nhàng vẫy tay một cái. Bên trong Tử Sơn chỗ sâu nhất đột nhiên phát ra một tiếng oanh minh. Hai đoàn chói lọi thần quang ngút trời mà lên. Một đoàn mang theo vô tận sát lục chi khí, phía trên có thiên địa tứ linh một trong bạch hổ ngưng tụ, mà đổi thành một đoàn thì là một loại người thần bí ảnh. Hai phe đồng thời rơi vào Đường Huyền Minh trong tay, cái kia to lớn bạch hổ hóa thành một phương chủy thủ, mà tôn kia thần bí khó lường bóng người thì hóa thành một thanh huyết sắc trường đao. Đối với người tu hành đến nói, cảnh tượng như vậy mặc dù huyền diệu khó lường, nhưng không tính là đáng sợ cỡ nào. Đáng sợ là cái kia hai thanh binh khí song phương đều quấn quanh lấy đế khí, là hai thanh cực đạo đế binh. Khương Thái Hư con ngươi co vào, nhìn Đường Huyền Minh ánh mắt như là đang nhìn chân tiên. Hắn nhịn không được mở miệng hỏi nói, ngươi là ai? Có một kiện cực đạo đế binh không có bao nhiêu đáng sợ. Hoàng cổ thế gia đều có một kiện, nhưng cùng lúc thu hoạch được ba kiện cực đạo đế binh đồng ý. Từ cổ đến nay tựa hồ cũng không có nhân vật như vậy. Mà lại cái kia hai kiện cực đạo đế binh bay vào Đường Huyền Minh trong tay lúc, phảng phất đang nhảy cẫng hoan hô. Đây quả thực lật đổ Khương Thái Hư nhận biết. Đường Huyền Minh ánh mắt lóe sáng, con mắt hắc bạch phân minh, cười giới thiệu nói, ta là Đường Huyền Minh. Mà tại hắn lúc nói chuyện, vờn quanh hai kiện cực đạo đế binh bên trên dòng sông thời gian im ắng vỡ vụn.